Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 235, Địa Tiên Chi Tổ. Tối tăm không mặt trời thế giới, rộng lớn màu đen đại bình nguyên, đoàn người gian nan tiến lên, mỗi quá một quãng thời gian đều muốn tiêu hao một gốc thần thánh bảo dược. Điều này làm cho Tô Viêm bọn họ thật thịt đau. Vật này đối với tiên vương đều rất có tí ích, liền như vậy một gốc tiếp một gốc lãng phí đi. Mặc dù là bất ngờ được đến, nhưng đã tiêu hao 10 cây, nếu như chuyến này cái gì cũng không chiếm được, trả giá quá to lớn. 10 ngày 10 đêm quá khứ, Tô Viêm buồn ngủ, môi đều khô nứt rồi, lòng đại thánh đều gầy hốc hác đi, uy mãnh thân thể lu mờ ảm đạm. Thở gấp trầm trọng khí thô, đây là một loại dằn vặt, như là đi tại địa vực bên trong, mỗi giờ mỗi khắc sinh mệnh tinh khí đều đang đại lượng trôi đi. Tô Viêm, chấn vực lô sắp bị ta ăn sạch, trên người ngươi còn có không có bảo vật gì? Đại kim tử đều nhanh khóc, nếu như ở tiếp tục như vậy, hắn đều muốn đem y phục của chính mình ăn đi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra ngoan độc. Dị thường táo bạo nói, ở kiên trì, đã không còn đường quay đầu. Không trách khu vực bên ngoài đế giả đều phải tao ngộ đại nguy hiểm. Này nếu là tam giới sơn cường thịnh trạng thái, chúng ta đã sớm chết ở chỗ này. Tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, há có thể cam tâm đường cũ trở về. Bọn họ cảm thấy mau tới đến màu đen đại bình nguyên phần cuối. Có lẽ xuyên qua mảnh này đại bình nguyên là có thể tới gần tam giới sơn khu vực hạch tâm. Thiên địa yên ắng, dài đằng đẵng đường dài, gian nan tiến lên, hổ độn chấn động phạm vi càng lúc càng lớn. Này độn giáp đều muốn bay ra ngoài, nhảy vào đại bình nguyên phần cuối. Bình nguyên rộng lớn, bọn họ dọc theo hổ độn chỉ dẫn một con đường tiến lên. Ven đường hài cốt cũng bắt đầu càng ngày càng ít, có thể đi tới đây cường giả đúng là có hạn. Tô Viêm cả người suy yếu, giơ lên một đầu ngón tay đều rất vất vả. Hắn yên lặng gặm rơi một đoạn thần thánh bảo dược, thân thể khôi phục một ít khí lực, nhìn chăm chú bình nguyên phần cuối. Bọn họ đã tiếp cận chỗ cần đến, hổ độn chỉ dẫn khu vực, có chút mông lung. Rất nhanh bọn họ đến gần rồi, Tô Viêm cảm thấy tiếp xúc được hy vọng, phía trước thế giới có vẻ rất dày nặng, nặng trình trịch, dường như đại thế giới đặt ở bọn họ trong lòng mặt. Tô Viêm, nơi này có cái gì đặc thù sao? Đại kim tử suy yếu mở miệng, hắn xem không ra bất kỳ đầu mối, lại như là đi đến trên vách đá treo leo, đường phía trước triệt để gãy vỡ. Muốn hướng về nội bộ đi thăm dò, nhất định phải đi đường vòng mà đi. Vù, hổ độn phát sáng, ánh bạc rừng rực, độn giáp bên trên hoa văn đồng loạt chuyển động, lại bắt đầu lại từ đầu sắp xếp. Hổ độn phía trên như là hiện ra một cái mắt dọc màu bạc, soi sáng ở phía trước dày nặng trên mặt đất mặt. Vùng thế giới này ở biến, có chút quỷ dị cùng không hợp thói thường. Xét. Đại kim tử trừng mắt, hắn cảm thấy nặng trình trịch bùn đất hóa thành một quyển cổ điển tự nhiên thạch thư. Thậm chí hắn còn cảm thấy quyển sách này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng là căn bản không nhớ ra được đến tột cùng ở nơi nào từng thấy. Tô Viêm cau mày, vốn tưởng rằng hổ độn sẽ mang theo bọn họ tiến vào bên trong. Đáng tiếc căn bản không có. Hắn gãi đầu. Cổ xưa thạch thư rất lớn, cổ điển tự nhiên, phía trên không có bất luận cái gì kiểu chữ, cũng không có bất luận cái gì văn tự. Long đại thánh giơ tay lên chụp vào thạch thư, thế nhưng quyển sách này quá nặng nề, nó bú sữa khí lực đều sử dụng, vẫn vô pháp lay động mảy may. Đại kim tử cũng thử nghiệm, tiên vương đều vận chuyển bất động, thậm chí cũng không cách nào xốc lên. Điều này làm cho hắn trừng mắt, quyển sách này lẽ nào là có đế giả mới có thể xốc lên? Để cho ta tới, Tô Viêm xua tay để bọn họ lui ra, nếu là kỳ môn nhất mạch thạch thư, chỉ có thể dùng đạo pháp của kỳ môn nhất mạch mới có thể mở ra. Vù, thân thể của Tô Viêm hừng hực, trong phút chốc vận chuyển kỳ môn cửu độn, chín đại độn pháp ngang trời hiện ra, trong phút chốc hướng về cổ xưa thạch thư đánh tới. Động, đại kim tử kinh hỉ cười to, nhìn thấy thạch thư nhỏ hơi run rẩy. Đây chính là đế giả chưa từng được đại tạo hóa. Chỉ có điều để đại kim tử kinh ngạc chính là bản này nằm ngang ở bình nguyên phần cuối to lớn thạch thư. Vẻn vẹn rung chuyển mấy lần, lại bắt đầu toàn diện vắng lặng, cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống, không mở ra. Hắn thử nghiệm lấy hổ độn mở ra cũng không mở ra. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, mỗi thời gian một hơi thở trôi đi, trong cơ thể bọn họ liền hao tổn đại lượng bản mệnh tinh khí. Long Đại Thánh có chút cáu kỉnh, nó cảm thấy ở tiếp tục kéo dài, chuyện này đối với nó căn cơ sẽ hình thành trọng thương chí mạng. Tô Viêm đầu muốn nổ tung, thử nghiệm nhiều loại biện pháp, cũng không cách nào mở ra, rất nôn nóng. Đại kim tử cũng rất lo lắng, cả người vô lực. Đúng rồi, mắt của Tô Viêm hơi tỏa sáng, hắn lấy ra khai thiên bút. Khai thiên bút truyền thừa thiên đình, nhưng đến tột cùng là như thế nào liền không biết được rồi. Vật ấy chính là kỳ môn nhất mạch chí bảo, nhưng mượn khai thiên bút khắc họa thiên địa đại thế, Tô Viêm lấy khai thiên bút ở thạch thư bên trên khắc họa kỳ môn cửu độn. Quả thực hắn khắc họa độn giáp bí pháp càng nhiều, thạch thư chấn động phạm vi cũng lại càng lớn, làm cửu độn toàn diện khắc họa xong xuôi. Bản này vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng thạch thư, bỗng nhiên thần quang đại thịnh, để rộng lớn màu đen đại bình nguyên đều đang rì rào run rẩy, dường như muốn nổ tung đồng dạng. Mở ra rồi, đại kim tử gào lên. Sách cổ như cùng một cái cửa đá khổng lồ, mở ra trong quá trình rung động ầm ầm, nghiền ép thương khung đều đang nổ vang, làm thạch thư toàn diện mở ra, giống như mở ra một cái tiên phủ thế giới. Thạch thư nội bộ lao ra một đạo óng ánh ngập trời thần quang, chiếu rọi ở chấp trưởng khai thiên bút Tô Viêm trên thân hình. Trong phút chốc, Tô Viêm cả người run mạnh, táng thiên chi khu phục sinh, tu luyện kinh văn cũng bắt đầu tự chủ vận hành. Này như là đang khảo nghiệm người truyền thừa, phán đoán lai lịch của hắn, bảo đảm truyền thừa dành cho nhân gian giới cường giả. Tô Viêm quá thích hợp, hắn chính là táng thiên chi khu, cũng tu thành nhân hoàng kinh cùng thái âm thái dương hai thiên cái thế thiên công. Này đều là nhân gian giới mạnh nhất truyền thừa. Cổ xưa thạch thư tỏa ra ánh sáng càng ngày càng hừng hực. Loáng thoáng thạch thư ở trong hiện ra một bóng người, vĩ đại dường như đại địa chi tổ, khí thế khủng bố tuyệt luân. Địa tiên chi tổ, đại kim tử kinh ngạc thốt lên, mất khống chế nói, địa tiên chi tổ, lẽ nào hắn chết đi ở đây? Cái gì là địa tiên chi tổ? Tô Viêm cũng kêu sợ hãi. Đạo này đáng sợ mà lại mơ hồ thân ảnh to lớn cho hắn có tính chấn động quá lớn. Đây là kỳ môn tổ sư ra sao? Chiếm giữ ở thạch thư bên trong tiểu thế giới, công tham tạo hóa, liên quan đến lai lịch của địa tiên chi tổ. Đại kim tử hiểu rõ cũng cực kỳ có hạn, bởi vì nó vị trí thời không quá cổ lão, cùng nhân đế thuộc về cùng một thời đại. Năm đó tam giới còn không bạo phát quá bất luận cái gì chiến loạn. Địa tiên chi chủ xuất hiện tại tam giới sơn cũng không đáng kỳ quái. Rốt cuộc cửu viễn thời đại tam giới sơn chính là tam giới hạt nhân chi địa, chính là đế giả hội tụ chi địa. Một cái cửu viễn đến khó có thể tìm hiểu huy hoàng lão cổ đồng. Để Tô Viêm kinh hãi đến biến sắc. Này đến tột cùng là bao nhiêu năm trước sự tình? Đại kim tử cũng chỉ là từng nghe nói. Truyền thuyết địa tiên chi chủ nương theo nhân gian giới khởi nguyên. Bỗng nhiên, bọn họ ba vị có chút không bị khống chế, hướng về thạch thư trong thế giới vượt qua. Ha ha ha, Tô Viêm thoải mái cười to, bởi vì cái này thạch thư bên trong không gian tinh khí quá mênh mông. Cuồn cuộn dâng trào, như là rơi vào đại địa chi nguyên ở trong. Đại Kim Tử cũng kích động cười to, loại năng lượng vật chất này quá cao cấp, chính là lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng mà hình thành. Đều tỏa ra say người mùi thơm, dường như lắng đọng ngàn tỷ tải rượu ngon mở đàn. Thạch thư thế giới ở trong, dáng lành bốc hơi, thần quang hùng vĩ, thế giới rất lớn, tinh không óng ánh, đại địa vô lượng, rộng lớn mà lại bàng bạc, dường như trời sinh trời nuôi thế giới. Mà ở thế giới khu vực hạch tâm, có một cái cổ xưa giếng đang phát sáng, dâng trào đầy trời dáng lành, lắng đọng thần năng đã không thể nào tưởng tượng được, mãnh liệt dâng trào. Đều tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm. Tam giới thiên tỉnh, Tô Viêm chúng ta phát tài. Trong này năng lượng lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng. Năng lượng vật chất so với tiên tộc tam giới thiên tỉnh còn kinh khủng hơn vô số lần. Đại Kim Tử cảm xúc dâng trào. Trong giếng vật chất ghê gớm, dáng lành tỏa ra, thần thánh mưa ánh sáng rơi. Long Đại Thánh dò ra đầu to. Hút một khẩu ngọt ngào năng lượng chất lỏng, dường như nuốt lấy lắng đọng ngàn tỷ tải đại địa chi nhũ. Thúc đẩy Long Đại Thánh cả người tinh huyết dâng trào, gào gừ, Long Đại Thánh vui vẻ kêu to. Trong cơ thể suy yếu khí huyết cấp tốc phong phú, lờ mờ thân thể lại một lần nữa rừng rực lên. Tô Viêm nhếch miệng cười to, đúng là đi đại vận rồi. Có lẽ tam giới sơn khu vực bên ngoài năng lượng khô cạn, cùng thạch thư có trọng đại quan liên, trong này lắng đọng vật chất không thể tưởng tượng, đầy đủ cung dưỡng một cái quần tộc phát triển. Năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng đại địa chi nguyên, Tô Viêm ta có lẽ có thể mượn cơ hội lại đổi mới cao. Đại Kim Tử chăm chú thưởng thức tam giới thiên tỉnh bên trong năng lượng vật chất. Lời nói của hắn để Tô Viêm kinh hỉ. Nếu như Đại Kim Tử có thể xé rách cửa ải, chính là một vị đại thành tiên vương cường giả, một ngày kia Đại Kim Tử có lẽ sẽ ở đế giả bên dưới vô địch. Tô Viêm tham lam hấp thu năng lượng, rất nhanh hắn tinh thần sung mãn. Đứng ở đỉnh phong, Tô Viêm hai mắt lóe ra hai tia chớp lạnh lẽo, nhìn tinh không sáng chói. Hổ độn phát sáng thời khắc, vùng sao trời này bỗng nhiên thay đổi, mênh mông tinh hà ước vạn đạo, chư thiên sao lớn đồng loạt chuyển động, vĩ đại dường như ngủ say đại đế cổ đại giác tỉnh. Cửu độn, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt nhìn đứng sững ở trong biển sao một cái tiếp một cái to lớn độn giáp. Trong này giấu giếm cửu độn. Năm đó tinh không đế vương tất nhiên mạnh mẽ xông vào thạch thư thế giới. Tiêu tốn đại đánh đổi đã lấy đi hai đại độn giáp. Trừ bỏ tinh không vân nắm giữ thần độn, còn lại tám đại độn giáp hợp tụ tập ở đây. Oanh, Tô Viêm đem hổ độn quang động đi tới. Tám đại độn giáp tụ hội chớp mắt, mênh mông cổ tinh vực lại một lần nữa khủng bố một đoạn. Dường như chư thiên thần linh thai nghén mà ra, tỏa ra uy chấn vạn cổ thiên uy. Tô Viêm cảm thán rất nhiều. Bát độn hội tụ, kỳ môn hệ liệt 9 đại độn giáp hắn được 8 đại độn giáp. Đây là nghịch thiên cơ duyên, thuộc về nhân gian giới mất tam giới sơn chí bảo. Tô Viêm đáy mắt lóe ra hàn quang. Quát, Đại Kim Tử chúng ta đi, hiện tại liền giết ra ngoài. Bát độn đánh rơi khỏi, tin tưởng tinh không vân không chịu nổi, đến thời điểm ta nắm giữ kỳ môn cửu độn, có thể xưng được là kỳ môn một đời mạnh nhất truyền nhân. Đây là tuyệt đại niềm tin, 9 đại độn giáp một khi đoàn tụ, kỳ môn nhất mạch huy hoàng thời khắc đem muốn tới, giảng đạo tinh không, trưởng vũ trụ hồng hoang lực lượng, chuyện này quả thật chính là vô địch gốc gác a. Để Tô Viêm vô cùng kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Một khi 9 đại độn giáp hợp nhất, chính là kỳ môn nhất mạch mạnh nhất chí bảo ngang trời. Tin tưởng sẽ tuyệt thế vô song. Đại Kim Tử móc móc lỗ tai, hỏi, Tô Viêm, ngươi có thể tìm được trở về đường sao? Tô Viêm ngẩn người, lúc này mới phát hiện cao hứng qua sớm. Thạch thư thế giới tự thành một thể, không có bất luận cái gì đi về ngoại giới đường nối. Làm sao đi ra ngoài là một cái vấn đề lớn. Tô Viêm cau mày, bóng dáng đứng sững ở cổ xưa biển sao trong thế giới. Chung quanh tìm kiếm, rất nhanh hắn nhào bắt được. Thạch thư thế giới mang thai bên trên, nằm dày đặc vô cùng vô tận rườm rà văn tự. Nói hết kỳ môn nhất mạch huy hoàng truyền thừa. Một khi tu thành nắm giữ, có thể xưng được là địa tiên chi tổ người truyền thừa. Cướp đoạt thiên địa ảo diệu, Tô Viêm càng xem càng là tâm kinh. Đây là truyền thừa đều quá thần kỳ. Hắn lúc này mới phát hiện tự thân tuy rằng nắm giữ kỳ môn cửu độn, nhưng là kỳ môn nhất mạch chí cao truyền thừa, ẩn chứa chư thiên chi đại ảo diệu. Khai thiên địa kinh, Tô Viêm vắng lặng 10 ngày 10 đêm, nắm chắc kinh văn tinh túy, ở trong lòng thán phục. Đây chính là khai thiên địa kinh, tuyệt đối là bản này vang dội cổ kim cái thế thiên công. Cái này cũng là hoàn chỉnh thập đại khai thiên kinh thư bên trong khai thiên địa kinh. Không nghĩ tới ta Tô Viêm sẽ ở không trọn vẹn tam giới sơn thu hoạch bực này đại kỳ ngộ. Được kỳ môn nhất mạch chí cường truyền thừa, Tô Viêm phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cửu độn hệ liệt chí bảo, khai thiên địa kinh, tam giới thiên tỉnh, còn có thần bí thạch thư thế giới. Nói chung chuyến này thu hoạch đầy đủ để đế giả đều đỏ mắt a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.